Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 255, tháng 4 Trà Liêu. Mời tới Thạch giáo sư vợ chồng, lại thêm Lâm Du Tĩnh. Cái này bỗng nhiên cơm tối là 9 người cùng một chỗ. Rượu không uống nhiều, thế nhưng lời nói không ít trò chuyện. Trong lúc đó Giang Triệt bởi vì vào ngày này trải qua loại kia một lần hết đường chối cãi tâm tình, đột nhiên tới hào hứng, quyết định dạy mọi người cùng nhau chơi một cái trò chơi người sói giết. Sau đó hắn phát hiện, đây là một cái hoàn toàn quyết định sai lầm. Trò chơi bản thân không có vấn đề, nhưng khi cái trò chơi này bên trong đồng thời tồn tại Lâm cô nương, Triệu Tam Đôn, Liễu tướng quân cùng Trịnh thư ký, đồng thời bọn hắn đều cố gắng tại học tập, đang chơi, cả cái trò chơi liền sẽ băng đi, mất đi cơ bản ăn khớp. Dù cho Giang Triệt là trong đó duy nhất lão luyện, là cao chơi, Thạch giáo sư hai vợ chồng tiến vào cùng lý giải trò chơi cũng rất nhanh. Đều không dùng, bởi vì bốn người này là hoàn toàn không cách nào phỏng đoán. Sau bữa cơm chiều, Lâm Du Tĩnh thu thập Giang Triệt chế tác giản dị tấm thẻ, nói đợi nàng trả lại giáo hội ra ra chơi người sói giết, về sau Giang Triệt đến nhà là có thể hoa sơn luận kiếm. Giang Triệt theo Thạch giáo sư hai vợ chồng tự mình trao đổi một cái, đưa thổ đặc sản, đạt được một chút trợ giúp. Sau đó, hắn đưa Lâm Du Tĩnh về nhà. Khánh Châu tháng 2 ban đêm đã không tính là quá lạnh lẽo. Ngẫu nhiên vài tia gió lạnh thổi qua, ở trên mặt thấm ra từng đợt lạnh, có thể làm cho vừa từ trong phòng đi ra người mừng rỡ. Tiểu lưu manh cái gì? Tự nhiên là không cần sợ. Thật lợi hại a, nguyên lai Thạch giáo sư cũng nhanh là viện sĩ. Đi trong chốc lát, Lâm Du Tĩnh nói, ta cũng không nghĩ tới. Giang Triệt nói, tin tức là sau bữa cơm chiều tự mình trao đổi thời điểm, Thạch giáo sư chính mình nói ra được, viện sĩ giới hạn tuổi tác tựa hồ là 65 tuổi tròn. Hắn lúc này tiến vào, kỳ thật tiếp cận là chuyến xe cuối. Bất quá đối với Giang Triệt lên đại học một chuyện có ích, liền lớn đi, Lâm Du Tĩnh chừng Giang Triệt liếc mắt nói. Người cũng dám cầm bí phương đi lừa gạt một cái viện sĩ. Vừa mới đem ta khẩn trương hỏng. Giang Triệt nhẹ nhõm cười cười. Viện sĩ mà thôi. Hai người nói chuyện đi qua một cái gạch xanh cửa ngõ. Có cái mì hoành thánh bầy còn tại đó. Nói là quầy hàng, kỳ thật liền là một chiếc xe đẩy. Một bên đặt lò than, nồi sắt, một bên khác liền là nguyên vật liệu cùng bàn điều khiển. Xe đẩy bên cạnh bên trên để đó hai tấm bàn nhỏ, mấy cái ghế dài, lúc này không có có khách. Theo bên cạnh trong sân dẫn ra tới màu xanh sẫm dây điện treo thật cao lấy. Phía dưới treo cái chụp đèn, cũng một cái sợi Wolfram bóng đèn lớn, ấm ngọn đèn vàng bao lại chung quanh không lớn một vòng. Chủ quán là một đôi chừng 50 tuổi vợ chồng, thô ráp mà giản dị dáng vẻ. Thấy trước gian hàng đứng người cùng một chỗ ngẩng đầu nhiệt tình cười cười. Muốn ăn không? Giang Triệt xem Lâm Du Tĩnh. Lâm Du Tĩnh gật đầu. Hai người ngồi xuống. Các muốn một bát mỡ heo mì hoành thánh. Ông chủ một tay nắm vuốt một cây que gỗ. Nước chảy mây trôi bốc lên một nắm bánh nhân thịt. Trong chớp mắt vò tiến vào tay kia lòng bàn tay tay giã mì hoành thánh ra. Lại thoáng dùng sức bóp. Liền là một đầu mì hoành thánh. Chủ quán thê tử phân bát. Thêm gia vị, làm nóng canh, hỏi, muốn dầu cay sao? Giang Triệt cùng Lâm Du Tĩnh cùng một chỗ nói, đặt ít điểm, muốn tôm khô sao? Đặt ít điểm, được rồi, bà chủ đáp ứng qua. Chỉ một hồi, mì hoành thánh liền lên bàn, thìa múc mì hoành thánh, từng một ngụm, mùi vị cực kỳ tốt. Hai người một bên thổi hơi nóng, một bên theo bà chủ hàn huyên vài câu. Nguyên lai chủ quán vợ chồng không phải người địa phương. Sớm mấy năm theo An Khánh đi theo ở chỗ này đi làm hài tử tới. Tổ truyền nhỏ mì hoành thánh tay nghề. Năm nay mới lên đường phố. Cũng là kiếm tiền so con trai càng nhiều. An Khánh nhỏ mì hoành thánh là hết sức nổi danh. Lại hàn huyên vài câu. Đằng trước ông chủ cười đối bà chủ nói. Người trẻ tuổi yêu đương đâu. Người đừng một mực trì hoãn gia đình. Bà chủ xấu hổ cười cười, nói, cái kia hai ngươi chậm ăn. Nói xong nàng đi trở về đi. Ông chủ cho kéo cái băng ngồi, đặt ở cản gió tường sườn, cũng không nói chuyện. Bà chủ tự nhiên ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn trượng phu lo liệu bận rộn. Ngẫu nhiên, âm điệu và chậm chạp dùng tiếng địa phương đối thoại vài câu. Lâm Du Tĩnh nhìn mấy lần, ánh mắt bên trong lộ ra chút hâm mộ. Nhỏ giọng nói, A Di người khẳng định rất tốt. Rõ ràng trong tấm hình là ông chủ tại che chở thê tử. Nàng lại nói như vậy. Giang Triệt mỉm cười dùng ánh mắt hỏi thăm. Lâm Du Tĩnh nói rõ lý do nói. Chỉ có làm một người chính mình rất tốt, người khác mới có thể đối nàng một mực rất tốt. Nhất là ngươi xem bọn hắn, khẳng định là mấy chục năm ở chung xuống, còn có thể như thế cẩn thận, vậy liền khẳng định lẫn nhau. Giang Triệt suy nghĩ một chút, khen ngợi nói, có đạo lý, là Gia Gia đã nói. Lâm Du Tĩnh đắc ý nhếch miệng cười một cái, nói tiếp, Gia Gia còn nói, người sống một đời mấy chục năm, tạm thời dựa vào trí, thế nhưng lớn, vẫn là muốn thấy bản tính. Ở chung chi đạo, đến cuối cùng dựa vào cho tới bây giờ đều không phải là thông minh không thông minh. Giang Triệt, gật gật đầu, cười hỏi, cho nên, ngươi nghe hiểu. Lâm Du Tĩnh cười xấu xa một cái nói, Gia Gia khuyên ta đừng ghét bỏ ngươi học tập kém. Giang Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi là không biết, trước kia ở cấp 3, nếu là có nam đồng học cho ta đưa thư tình, lão sư đều sẽ đi tìm bọn hắn phiền phức. Dù sao ta học tập tốt như vậy. Lâm Du Tĩnh theo đặt ở trên ghế trong ba lô lật ra tới giường 2. Tầng lên mặt hào màu đen kẹp kẹp lấy giấy viết bản thảo. Trang giấy để đầu là Khánh Châu thành phố cục hồ sơ. Phía dưới là lít nha lít nhít viết tay nguyên một trang khảo thí yếu điểm cùng luyện tập đề. Nàng đem giấy viết bản thảo đẩy đi tới nói, ta năm ngoái sợ ngươi trường đại học đều thi không đậu, quá mất mặt. Giang Triệt mở ra, có chút cảm động, nói, tạ ơn, không khách khí. Lâm Du Tĩnh cúi đầu, cắn bát xuôi theo mì hoành thánh, lưỡng lự trong chốc lát, mập mờ nói, kia cái gì, ta theo người khác hỏi thăm một chút, các nàng nói Thâm Quyến là đặc khu, nói nơi đó nữ hài tử ăn mặc đặc biệt mốt, coi như lẽ ra không mốt, đi chậm rãi cũng sẽ biến mốt. Nói xong nàng ngẩng đầu, phát hiện Giang Triệt mỉm cười nhìn xem nàng, đang dùng ánh mắt ra hiệu nàng nói tiếp. Nghe nói các nàng dám mặc rất ngắn váy, còn có quần ngắn đến rất cao địa phương. Lâm Du Tĩnh có chút xoắn suýt nói, ta trong nhà chính mình đem váy gãy thử một chút, như thế xem lộ ra chân mọc. Giang Triệt một cái bật cười, nói, liền này a, kỳ thật Thịnh Hải cũng kém không nhiều a, không nghiêm trọng như vậy. Ngô, này còn không nghiêm trọng a. Lâm Du Tĩnh một cái có chút nóng nảy. Nàng là nghiêm túc, Giang Triệt đành phải cũng nghiêm túc một cái. An ủi nói, yên tâm đi, nếm qua mì hoành thánh. Trả tiền, hai người dọc theo đèn đường thưa thớt hẻm nhỏ đi về phía trước. Lâm Du Tĩnh sợ hãi mà lấy tay sắn lên, yên tĩnh nói chuyện, một đường tốt. Hôm sau buổi sáng, Giang Triệt trở về Trà Liêu. Lâm Du Tĩnh thì theo Thạch giáo sư, Nguyễn giáo sư cùng một chỗ, bay Thịnh Hải. Tháng tư Trà Liêu, sông Nam quan xanh nhạt, hoa trên núi đỏ, vui vẻ phồn vinh. 1993 năm cái này tháng tư, trên xã hội phát sinh hai chuyện lớn, biểu thị nhất là mùa thu hoạch chính thôn Trang ngã xuống. Cái này năm 1991 liền đã có được 16 chiếc Mercedes cùng hơn 100 chiếc các nhãn hiệu nhập khẩu xe con. Năm 1992 công nghiệp giá trị tổng sản lượng liền cao tới 40 ức, thiên hạ đệ nhất thôn Trang. Rốt cục vẫn là tại bọn hắn ngày càng quyến cuồng lên Trang chủ dẫn đầu dưới, hướng đi suy bại. Thứ hai, thị trưởng thành công ty Trầm Quá Phúc bằng vào trong tay cái gọi là hiệu suất cao tiết kiệm năng lượng điện cơ, cuối cùng 2 năm, tổng ngạch cao tới 10 ức góp vốn án. Sau cùng định tính, Trầm Quá Phúc bị xử tử hình, chấp hành xử bắn. Hai người này bản án bản thân kỳ thật đều thuộc về pháp chế phạm trù. thế nhưng nó phát sinh thời gian điểm, quá nhạy cảm. Kinh tế thị trường đến cùng cái dạng gì? Làm sao làm? Chính sách có phải hay không phải ngã trả lại? Từ bỏ thói quen xấu lại tới. Trong lúc nhất thời, cải cách cởi mở đến nay nhóm đầu tiên ăn được con cua đám người. Gần như tất cả phe cải cách cũng bắt đầu trở nên như là chim sợ cành cong. Hoảng loạn, ở đây đầu liền bao quát đương thời Hương Trấn xí nghiệp gia nhân vật đại biểu. Lỗ Quan Cầu, hắn cùng Mùa Thu Hoạch chính thôn Trang Vũ Trang chủ quan hệ cá nhân rất thân. Mà lại đặt song song cả nước Hương Trấn xí nghiệp gia hiệp hội chỉ có hai tên phó hội trưởng. Cái này hiệp hội hội trưởng, từ bộ nông nghiệp bộ trưởng kiêm nhiệm. Ngoài ra, so sánh Mùa Thu Hoạch chính thôn Trang, Trầm Quá Phúc một án ảnh hưởng mặt kỳ thật càng rộng. Bởi vì nếu như bài trừ lừa dối nhân tố, hắn lại này điên cuồng góp vốn cách làm, hiện giai đoạn gần như tại toàn bộ xã hội phổ biến tồn tại. Thí dụ như có một vị gọi là Mặc Cho đang bay xí nghiệp ông chủ. Hắn lúc này vừa mới đã định ngạch đầu tư hồi báo 33% hứa hẹn. Góp vốn gần 40 triệu. Tại hai chuyện này phát sinh về sau, gần như hết thảy những người này đều tạm thời dừng tay lại bên trên sự tình. Một bên ước chừng lo lắng, một bên nghe ngóng tin tức. Cả nước các nơi điện thoại điên cuồng đánh vào Yến Kinh Thành. Phía trên những người lãnh đạo rất nhanh có phán đoán. Quốc gia cần một trận từ trên xuống dưới quy mô lớn dư luận tuyên truyền. Tới hướng đi hai chuyện này ảnh hưởng. Cởi ra cái này cục diện bế tắc. Tại kiên trì nguyên tắc điều kiện tiên quyết. Toàn lực ổn định kinh tế thị trường cải cách cục diện thật tốt cùng tốt đẹp tình thế. Tại Tô Tỉnh, Hoa Hy thôn bắt đầu đạt được trình độ lớn nhất tán thành cùng tán dương. Bọn hắn thậm chí đập một bộ kịch truyền hình. Liền gọi Hoa Hy thôn chuyện xưa. Nương theo mà đến, là càng đại trình độ chính sách nghiêng. Tỉnh Nam quan theo Tô Tỉnh không so được. Chỉnh thể lạc hậu quá nhiều. Ngoại trừ nông nghiệp, đem ra được cũng liền mấy cái xí nghiệp nhà nước cũ. Cho nên khi tỉnh những người lãnh đạo ngồi cùng một chỗ nghiên cứu, chuẩn bị cây điển hình, phát hiện điển hình rất khó tìm. Sau đó, Lưu phó tỉnh trưởng ho nhẹ một tiếng. Thế là gần như mỗi một vị đồng loạt nghĩ đến một chỗ thôn Trà Liêu. Đây là một cái trải qua nặng lớn thiên tai. Tại tỉnh huyện thị các cấp lãnh đạo chung nhau quan tâm bên dưới mới nặng dựng lên thôn. Đây là một cái sáng tạo cái mới phát triển. Tự lực cánh sinh, thông qua thành lập Hương Trấn xí nghiệp. Sau cùng ngoan cường mà đi ra chính mình một con đường. Cũng thành công hướng đi giàu có. Tràn ngập thời đại hy vọng xa xôi thôn Trang. Mà lại, cái thôn này còn có một nhánh có thể xưng kỳ tích. Rất được Khánh Châu nhân dân yêu thích tiểu nữ bài. Còn có một cái tại cả nước phạm vi bên trong xa so với tỉnh trường. Thư ký càng nổi tiếng hy vọng công trình đại sứ hình tượng người. Cầu thang tiểu nữ hài. Tháng 4 Trà Liêu, nội hà bến cảng đồng thời công trình đã kiến thiết hoàn thành đồng thời bắt đầu dùng. Mặc dù đơn sơ. Nhưng bởi vì bao trùm xung quanh mấy cái huyện thị địa lý ưu thế, cùng với vận tải đường thủy giá cả ưu thế, rất nhanh trở nên phi thường náo nhiệt. Trà Liêu lạt điều bao trùm toàn tỉnh, cũng thuận lợi mở ra bên ngoài tỉnh thị trường. Tháng đồng đều đơn đặt hàng đã siêu 4 triệu nguyên, lại tăng trưởng tình thế không giảm. Trà Liêu thu mua Khánh Châu thành phố đóng gói nhà máy cũng đã thuận lợi khôi phục cũng mở rộng sản xuất. Ở đây trên cơ sở, Trà Liêu hy vọng tập đoàn thành lập, tập đoàn dưới cờ 3 hạng mục lớn, trực tiếp giải quyết vào nghề nhân khẩu gần 5.000 người. Bao trùm tương quan được lợi đám người vượt qua 3 vạn. Thôn Trà Liêu bên trong thực hiện giáo dục miễn phí, chữa bệnh miễn phí, huyện Hạp Nguyên một mùa độ tài chính thống kê. Nhất cử từ Khúc Lan 9 huyện thứ nhất đếm ngược nhảy lên đến số dương vị thứ 3. Dựa theo này tình thế, dự tính cuối năm liền có thể vọt xếp thứ nhất. Tỉnh Nam quan những người lãnh đạo đơn giản nghiên cứu một cái. Từng cái bắt đầu hai mắt tỏa ánh sáng. Làm sao lại như thế hoàn mỹ? Đúng vậy, ở cái này trước mắt, bọn hắn đều kinh ngạc phát hiện. Trà Liêu đơn giản tựa như là có người đặc biệt vì Nam quan chuẩn bị xong một phần lễ vật. Nó có thể làm cho các cấp lãnh đạo vui lòng. Có thể làm cho toàn tỉnh nhân dân cao hứng. có thể làm cho nghèo khó địa khu phấn chấn. Hơn nữa còn kiếm mặt, tuyên truyền, không tuyên truyền liền choáng váng. Quan Môi ra tay, bật hết hỏa lực, đầu tiên là bên trong tỉnh tuyên truyền phô thiên cái địa. Tiến tới Trà Liêu bắt đầu ở cả nước tính truyền thông lộ mặt. Thậm chí tại thể lượng hoàn toàn không cách nào với tới trạng thái. Bởi vì cất bước càng muộn, điều kiện kém cỏi nhất. Thế nhưng nội hàm phong phú hơn chờ nhân tố ảnh hưởng. Dần dần bị cùng Hoa Hy thôn chờ nổi danh thôn trang cùng một chỗ đề cập. Mà lại tại truyền thông cùng dân chúng trong mắt thu được càng đại trình độ tán thành. Đến tận đây, toàn bộ tỉnh Nam Quan hình ảnh, bao quát các vị lãnh đạo, đã bị cùng Trà Liêu triệt để buộc chung một chỗ. Trong tháng 4, tỉnh Nam Quan thường ủy tập thể đến thăm Trà Liêu. Tháng 4 dưới, Hoa Hy thôn đoàn đại biểu tới chơi trao đổi. Cuối tháng 4, ý vị trọng yếu lãnh đạo tại hành trình của mình bên trên lượn quanh cái ngoặt. Cho Trà Liêu nửa ngày thời gian, lưu lại một bộ bản vẽ đẹp. Trà Liêu phong cảnh tuyệt đẹp, nông thôn hy vọng rất lớn. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.